Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, phần 248. Nhưng là lắm anh hùng bên người người đâu, tỷ như thân nhân, ái nhân, bằng hữu, cấp dưới, chỉ sợ như người uống nước ấm lạnh tự biết, làm anh hùng người bên cạnh, cho dù là cấp dưới. Cũng là áp lực sơn, đại. Đương nhiên, nếu là anh hùng, tự mang anh hùng quang hoàn. Người như vậy bên người thường thường hội tụ tập rất nhiều vây quanh. Tỷ như Vệ Vô Kỵ bên người nữ trợ lý Tiếu Quỳnh. Tỷ như Lãnh Thiếu Ninh bên người Phùng Tiến Tài cùng Chu Tước. Cùng với liên hợp lại bức Vệ Vô Kỵ thoái vị cũ kỹ dị năng tổ thành viên. Bất quá. Liễu Tịch càng xem trọng Vệ Vô Kỵ, cái này thân phận vô cùng thần bí vệ đại thiếu, phong lưu lang thang lại ăn chơi trác táng phóng túng, phong bình cực kém, làm việc thủ đoạn cứng rắn cương quyết lại thay đổi thất thường. Lãnh Thiếu Ninh đi rồi, một mâm cục diện rối rắm dị năng tổ ở hắn trong tay trong khoảng thời gian ngắn liền trọng tạo thành công. Tiếp theo hắn chính là đem sở hữu phiền toái dùng bất đồng biện pháp giải quyết. Liền lấy Liễu Tịch vì lệ, Lãnh Thiếu Ninh cực lực muốn mời Liễu Tịch gia nhập dị năng tổ. Liễu Tịch điều đều không điều hắn, nhưng Vệ Vô Kỵ ra ngựa, Liễu Tịch lập tức liền gia nhập dị năng tổ. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh Vệ Vô Kỵ năng lực xa xa mạnh hơn Lãnh Thiếu Ninh. Hắn không phải Lãnh Thiếu Ninh, đem quốc gia cùng nhân dân ích lợi xem so thiên còn đại. Cho rằng tất cả mọi người yêu cầu vì quốc gia cùng nhân dân vô điều kiện hy sinh. Vệ Vô Kỵ hiểu được thỏa hiệp, hiểu được cộng thắng, hiểu được phối hợp, hiểu được chiếu cố các mặt tích lợi. Bởi vậy, hắn làm việc luôn luôn thuận lợi. Cũng chỉ có Vệ Vô Kỵ đảm nhiệm dị năng tổ tổ trưởng, Liễu Tịch mới có thể tiếp tục đãi ở dị năng tổ nội, mà không phải lập tức từ chức chạy lấy người. Nếu là Lãnh Thiếu Ninh vẫn như cũ là dị năng tổ tổ trưởng, cấp Liễu Tịch tiếp theo cái mệnh lệnh, tỉ như ở một vòng nội tiêu diệt 12 tháng cái này tổ chức, Liễu Tịch là tiếp thu vẫn là không tiếp thu? Vô nghĩa, Liễu Tịch đương nhiên sẽ không tiếp thu. Vệ Vô Kỵ phái nàng chấp hành nhiệm vụ, ít nhất sẽ cho nàng chi trả ngọc phù, còn sẽ tìm mọi cách cho nàng hợp lý khen thưởng. Lãnh Thiếu Ninh chỉ biết lạnh như băng nói cho nàng, Liễu Tịch đồng chí, quốc gia cùng nhân dân yêu cầu ngươi, thỉnh ngươi cần phải hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành ngươi muội nha. Chỉ cần nghĩ đến Lãnh Thiếu Ninh cái loại này cứng rắn lạnh băng tràn ngập chính khí mặt, Liễu Tịch liền nhịn không được đau đầu, tuyệt đối không chút do dự lựa chọn Vệ Vô Kỵ. Vệ Vô Kỵ thực vừa lòng Liễu Tịch trả lời, trong thanh âm cũng không có chút nào kinh ngạc hoặc là cảm động, phảng phất đã sớm liệu đến Liễu Tịch lựa chọn. Ngọc Thạch Mao Liêu đúng không? Trực tiếp đổi thành tạo hình mài rũa tốt ngọc thạch không phải càng tốt sao? Vệ Vô Kỵ hỏi, nguyên nhân rất đơn giản. 3.000 vạn năng mua được ngọc thạch Mao Liêu là 3.000 vạn năng mua được tinh phẩm ngọc thạch gấp 10 lần thậm chí 20 lần. Ta yêu cầu ngọc thạch lại không phải vì làm vật phẩm trang sức. Đương nhiên không thèm để ý ngọc thạch hay không hoàn mỹ thuần túy, Liễu Tịch đang cần ngọc thạch tu luyện đâu, buồn ngủ tới có người đưa gối đầu, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vệ Vô Kỵ nhớ tới Liễu Tịch thi triển pháp thuật sở yêu cầu ngọc phù, cũng nhịn không được đau đầu, phái Liễu Tịch đi trước Nam Hải chi viện. Hắn liền cung cấp cho Liễu Tịch trước chừng 70 khối ngọc phiến. Đổi thành AMB nói, cũng đủ ở thủ đô ngay trung tâm mua một tòa tứ hợp viện. Đương nhiên, bằng Vệ Vô Kỵ địa vị, này bút kinh phí cũng chỉ có thể chi trả một nửa. Mặt khác một nửa là Vệ Vô Kỵ tự xuất tiền túi. Cho nên nói, đây là Vệ Vô Kỵ làm người làm việc cao nhân nhất đảng địa phương. Muốn cho con ngựa chạy, liền phải cấp con ngựa ăn cỏ. Muốn cho nhân gia liều mạng, phải cho nhân gia cũng đủ ích lợi. Không phải kêu một câu khẩu hiệu, nói một câu cao thượng lý tưởng, liền có tư cách để cho người khác đổ máu lại rơi lệ. Như vậy, sự Vệ Vô Kỵ khinh thường với đi làm, càng chán ghét loại này chính khách yêu nhất cách làm ẩn ý hắn tình nguyện tự xuất tiền túi. Cũng sẽ không làm thủ hạ người có hại, dù sao hắn lại không thiếu tiền. Hảo, nhiều nhất 3 ngày, Ngọc Thạch Mao Lưu sẽ có người cho ngươi đưa đến cửa nhà, Vệ Vô Kỵ sảng khoái nói. Ngọc Thạch sao? Gia tộc giống như ở Khăn Giám có 2-3 cái ngọc thạch quặng, vừa lúc thuận tiện làm một bút sinh ý, vậy là tốt rồi. Mặt khác, ta bên người lại xuất hiện 12 tháng người, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Ngươi không cần lo lắng, ta phải đến tin tức, bọn họ đã toàn bộ rút lui, Vệ Vô Kỵ khẳng định nói. Xác định kia hảo. Hẹn gặp lại, Liễu Tịch cắt đứt điện thoại, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo Vệ Vô Kỵ không tính toán liền như vậy giao ra quyền lợi, bằng không Lãnh Thiếu Ninh một lần nữa thượng vị, nàng thật đúng là muốn suy xét muốn hay không rời khỏi dị năng tổ. Tu luyện vẫn là không đủ à, Liễu Tịch thầm nghĩ. Hôm nay nếu là Sở Ngạn Xuân không né ở trong phòng, mà là ngay từ đầu liền cùng Thanh Nguyệt liên thủ, nàng chưa chắc có thể như vậy nhẹ nhàng toàn thân mà lui. Bất quá hiện tại Liễu Tịch đã không phải ngay từ đầu Liễu Tịch, nàng còn có một chương lớn nhất át chủ bài Nhật Nguyệt Tinh Luân. Liền tính không phải Sở Ngạn Xuân cùng Thanh Nguyệt đối thủ, nàng phải đi đối phương cũng ngăn không được. Lúc này Liễu Tịch có chút tưởng niệm Mặc Duẫn, gia hỏa này không biết chạy đi nơi đâu, cũng không biết khi nào trở về. Nàng lấy ra Mặc Duẫn mệnh bài, thấy Mặc Duẫn hồn hỏa không có bất luận cái gì biến hóa, biết nó hiện tại không có nguy hiểm, hơi chút yên lòng. Ngày hôm sau sáng sớm, Đinh Mận liền phái người tới đón Liễu Tịch đi trước sân bay. Hai người ở sân bay hội hợp, ngồi trên đi trước Ma Đô phi cơ, xuống máy bay lúc sau, hai người ngồi xe đặt chân dự định tốt khách sạn. Đinh Mẫn bao hạ một gian thương vụ phòng, có 2 cái xa hoa phòng cộng thêm 1 cái thư phòng. Ngày mai đó là Tiên Tư đồ trang điểm công ty đầu chi sản phẩm tân phẩm cuộc họp báo. Đinh Mẫn buông hành lý sau, lấy ra bút điện liền tiến vào thư phòng làm cuối cùng chuẩn bị công tác. Kỳ thật sở yêu cầu tư liệu đều đã hoàn thành, nhưng Đinh Mẫn cá tính cẩn thận, vẫn như cũ phải làm cuối cùng kiểm tra, bảo đảm 100 lần không sót một. Liễu Tịch tự nhiên sẽ không quấy rầy Đinh Mẫn, tương phản nàng thực thưởng thức Đinh Mẫn nghiêm cẩn công tác thái độ. Nếu Đinh Mẫn ở vội công tác, nàng đành phải nằm xuống tùy ý soát Weibo. Vừa mở ra Weibo, Liễu Tịch hoảng sợ, hôm nay Weibo đầu đề thế nhưng là Tiên Tư tinh hoa xương. Thực rõ ràng, Đinh Mẫn quan hệ xã hội đoàn đội đã sớm đã bắt đầu dự nhiệt đề tài ở Weibo cùng các diễn đàn tuyên truyền Tiên Tư tinh hoa xương. Weibo thượng mấy chục cái đại V đồng thời cấp Tiên Tư tinh hoa xương đánh quảng cáo không nói, sản phẩm người phát ngôn thế nhưng là một vị người quen. Ở Hoa Hạ có bất lão nữ thần chi xưng Triệu Tử Hàm Money, Triệu Tử Hàm Weibo lên tiếng chỉ có một câu: Tiên Tư tinh hoa xương, cho ngươi một chương bất lão dung nhan. Chương 372 sản phẩm cuộc họp báo khác minh tinh nói những lời này. Đại gia chỉ biết đơn giản cho rằng đây là nào đó đồ trang điểm quảng cáo. sau đó không hề để ý tới. Nhiều nhất nhớ kỹ cái này sản phẩm tên. Nhưng là Triệu Tử Hàm nói những lời này, đại gia liền không chỉ có cho rằng đây là một cái quảng cáo. Tuy rằng này đích đích xác xác là một cái quảng cáo, nhưng là bất đồng người đánh quảng cáo, hiệu quả đương nhiên không giống nhau. Triệu Tử Hàm được xưng là hoa hạ bất lão nữ thần, toàn hoa hạ nữ nhân đều thập phần tò mò nàng có cái gì chú nhan bí phương. Cứ việc trên mạng thường xuyên có nghe đồn bật mí Triệu Tử Hàm chú nhan phương pháp, có nói chỉnh dung, có nói đánh acid hyaluronic, có nói PS, vân vân, không phải trường hợp cá biệt. Triệu Tử Hàm chưa từng có đáp lại quá, cũng chưa từng có bất luận kẻ nào liền nghe đồn lấy ra quá bất luận cái gì chứng cứ. Nhưng mà Triệu Tử Hàm đích đích xác xác vẫn luôn là kia một chương tuổi trẻ khi xuất đạo mặt. Năm tháng tựa hồ ở bên người nàng vòng một vòng tròn, không chịu ở trên người nàng lưu lại chút nào thời gian ấn ký. Xuất đạo hơn 20 năm, nàng trước sau là hoa hạ một đường nữ minh tinh, địa vị chưa từng có biến hóa quá. Càng thần kỳ chính là Triệu Tử Hàm đóng vai nhân vật trước sau là nhị tám giai linh thiếu nữ. Nhân vật tuổi nhiều nhất sẽ không vượt qua 30 tuổi. Mà cùng nàng đồng kỳ xuất đạo nghệ sĩ đều đã bắt đầu đóng vai nại nại bối. Chỉ cần Triệu Tử Hàm còn ở cùng cháu gái bối nữ nghệ sĩ đoạt điện ảnh tiểu hoa nhân vật, không thể không làm người cảm khái mạc danh. Triệu Tử Hàm đại ngôn quá rất nhiều đồ trang điểm quảng cáo. Quảng cáo từ trước nay đều là chung quy chung cũ. Chỉ có lúc này đây, nàng dùng Weibo lên tiếng phương thức tuyên truyền tân đại ngôn đồ trang điểm, tiên tư tinh hoa xương. Từ nào đó ý nghĩa thượng nói, Triệu Tử Hàm tựa hồ dùng phương thức này giải đáp fan cùng người qua đường nhóm đáy lòng lâu dài. Tới nay nghi vấn, Triệu Tử Hàm vì cái gì bất lão? Đáp án thế nhưng là tiên tư tinh hoa xương sao? Chú ý Triệu Tử Hàm fan tiếp cận 5.000 vạn. Nàng vốn chính là một cái danh xứng với thực đại V. Huống chi là như thế kính bạo nội dung, trước tiên liền khiến cho các fan hứng thú cùng oanh động. Vô số fan cùng Weibo đại về sôi nổi chuyển phát Triệu Tử Hàm Weibo. Chuyển phát đồng thời cũng sôi nổi mở miệng dò hỏi tiên tư tinh hoa xương là thứ gì. Càng có rất nhiều người đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Nữ thần chú nhan phương pháp chẳng lẽ chính là cái này tiên tư tinh hoa xương? Đối mặt vô số người nhắn lại dò hỏi, Triệu Tử Hàm lại không có lại lần nữa phát ra tiếng. Cái này ứng đối cho mọi người rất nhiều tưởng tượng, vì thế không thể tránh khỏi sinh ra hai loại giải đọc. Đệ nhất loại giải đọc cho rằng Triệu Tử Hàm chính là tùy tiện đánh một cái quảng cáo mà thôi. Mặt khác đều là đại gia não bổ nội dung. Triệu Tử Hàm không có mở miệng thừa nhận chính là tốt nhất chứng minh. Đệ nhị loại giải đọc cho rằng Triệu Tử Hàm không có hồi phục cũng không có bác bỏ tin đồn, vừa lúc thuyết minh Triệu Tử Hàm cam chịu các vọng hữu suy đoán. Nếu không, y theo dĩ vãng Triệu Tử Hàm phong cách, nếu không phải sự thật hoặc là các vọng hữu quá độ giải đọc, Triệu Tử Hàm đã sớm lên tiếng bác bỏ tin đồn. Các vọng hữu từng người đứng thành hàng, bắt đầu nói có sách, mách có chứng cách không biện luật lên. Thực mau liền kíp nổ Weibo đề tài, các loại cọ nhiệt độ minh tinh cũng sôi nổi chuyển phát cũng nhắn lại. Weibo đại gia nhóm cũng sẽ không bỏ qua cái này tốt đẹp cơ hội, cũng đi theo cọ một đợt, ngươi cọ ta cũng cọ. Cuối cùng làm cho cái này đề tài vẫn luôn chặt chẽ chiếm cứ Weibo đầu đề ước chừng 3 ngày thời gian. Đương nhiên, Này trong vòng 3 ngày cũng có Đinh Mẫn quan hệ xã hội đoàn đội tận hết sức lực dẫn đường. Mới không có làm cái này để tài nhiệt độ chìm xuống. Mà liền ở cái này để tài nhiệt độ bắt đầu biến mất khi Triệu Tử Hàm lại tuyên bố một cái tin tức. Tháng 6 18 buổi tối 8 giờ, Ma Đô Đông Phương khách sạn lớn yến hội thính, tiên tư tinh hoa xương cuộc họp báo. Tử Hàm cùng ngươi không gặp không về, cộng đồng chứng kiến tuổi trẻ bất lão bí mật. Cái này Weibo vừa ra, nhiệt độ lại một lần xào lên. Mà đi theo chuyển phát này Weibo, còn có rất nhiều diễn nghệ giới minh tinh, thời thượng giới cùng với tin tức giới danh nhân. Này liền không thể không bội phục Đinh Mẫn nhân duyên. Vị này Thương Hải cô lang giống nhau giao tranh nữ cường nhân, không ra tay liền bãi, vừa ra tay đó là oanh oanh liệt liệt. Nhìn hồi lâu, Liễu Tịch dần dần có buồn ngủ, bất chi bất giác ngủ rồi. Ngày hôm sau, Đinh Mẫn cùng Liễu Tịch ăn qua cơm sáng, liền lập tức đi trước Đông Phương khách sạn lớn yến hội thính. Đông Phương khách sạn lớn yến hội thính là Ma Đô sở hữu khách sạn nội lớn nhất yến hội thính. Đã từng bãi hạ quá 300 bàn tiệc cưới. Hết chương.